Hệ thống đi lạc Tô Tiên Ký, chương 4, nãi thanh nãi khí, manh manh đát, góc truyện audio.com. Tùy rất muốn chơi với vô cực tiểu sư đệ nhưng hôm nay ngượng ngùng quá rồi, ngày mai lại quay lại đi. Bước vội ra khỏi đại môn của sư phó Sở Phi Huyền, Đông Phương Uyển Nhi cảm giác tim mình vẫn còn đang đập rộn ràng như nai con nhảy loạn, cố gắng hít sâu một hơi tế ra phi kiếm bay trở về đan phong. Ngày hôm sau, Trần Tùng Chính đang được Sở Phi Huyền đưa đi phơi nắng đầu ngày thì Đông Phương Uyển Nhi đã nện tiểu bước từ ngoài cửa đi vào. Bái kiến sư phó, người đã tới vậy thì bế Cực Nhi một thoáng đi, đi dạo phơi phơi nắng, khoảng một nén hương thời gian nữa mang Cực Nhi trở lại là được, ta về phòng trước. Nói xong Sở Phi Huyền liền nhẹ nhàng đưa Trần Tùng cho Đông Phương Uyển Nhi rồi quay trở về. Trần Tùng nhìn thấy Đông Phương Uyển Nhi thì lại nổi lên ý xấu, mắt to híp lại cười khúc khích bắn cái manh. Đông Phương Uyển Nhi quả nhiên dính chiêu này, mắt nhìn Trần Tùng lấp lánh. Hai người bắt đầu ở trong phủ đi dạo lên, Đông Phương Uyển Nhi đi được rất chậm rất nhàn nhã. Trần Tùng hai tay bắt đầu không thành thật lên, lúc đầu chỉ chạm lướt qua phần ngực thử xem phản ứng của nàng thế nào, thấy Đông Phương Uyển Nhi một bộ như không hề phát giác thế là bắt đầu gan lớn đi mò. Đông Phương Uyển Nhi lập tức có cảm giác liên nhiều mày nhìn Trần Tùng. Vô cực tiểu sư đệ đã đói rồi sao, có nên mang về cho sư phó ngay hay không hay đi dạo tiếp một lúc? Thiên chân vô tà Đông Phương Uyển Nhi không hề mảy may nghi ngờ Trần Tùng cái này manh manh đát tiểu thí hài, tiếp tục dạo bước đi dạo lên. Trần Tùng thấy thế liền được đà làm tới, tay càng ngày càng mò kỹ càng hơn, không được một lúc Đông Phương Uyển Nhi mặt lại bắt đầu đỏ lên, vội vã đưa Trần Tùng trở về cho Sở Phi Huyền. Trần Tùng thấy nàng có đi về xu thế liền lập tức dừng tay, một bộ bảo bảo rất ngoan bộ dáng. Sư phó, hình như vô cực lại đói rồi, phải không, lúc nãy ta vừa cho Cực Nhi ăn rồi mà. Tiếp nhận Trần Tùng, Sở Phi Huyền một mặt nghi ngờ, đói thì cho ăn là điều hiển nhiên, Trần Tùng lại được mớm cho ăn nhưng hắn đâu có đói, vậy nên cứ lăn bên này lộn bên kia không chịu uống sữa. Sở Phi Huyền đành phải thôi, lại đưa Trần Tùng cho Đông Phương Uyển Nhi. Cực Nhi rất thông minh, lúc nào đói sẽ nhõng nhẽo đòi ăn, bình thường chỉ là hơi hiếu động nên đùa nghịch chút thôi. Ngoà kép, ta hiểu rồi, sư phó. Đông Phương Uyển Nhi hơi đỏ mặt tiếp lấy Trần Tùng đi ra cái ghế ngồi xuống bắt đầu chơi đùa lên. Trần Tùng cũng không tiếp tục trêu đùa nàng, quan trọng là nắm chắc mức độ lúc nào nên đùa lúc nào không nên, như thế mới có thể đùa dài lâu được. Nhưng mà cũng phải nói cái này Đông Phương Uyển Nhi quả nhiên ngực to vô não, Sở Phi Huyền đang làm mẫu thân mà vòng một cũng chỉ đại bằng nàng, có khi còn suýt soát một tí, nếu sau này Đông Phương Uyển Nhi cũng làm mẹ, Trần Tùng không dám tưởng tượng nó sẽ đại như thế nào. Có câu nói, ngực không phải chỉ toàn mỡ mà nó mang rất nhiều mơ ước của đàn ông, Trần Tùng rất gật đầu cái này. Thời gian thấm thoát lại qua, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên trêu đùa thì nên trêu đùa, Trần Tùng đã được một tháng 2 tuần tuổi, ngoài việc nằm trong nôi cố gắng lắc lư vận động cơ thể thì hắn đã có thể bập bẹ học nói. Trần Tùng đã có thể phát âm một số âm tiết đơn giản, đương nhiên chỉ là một âm tiết. Bây giờ hắn đang cố phát âm từ Huyền, là từ hắn nghe được nhiều nhất, mỗi buổi tối phụ thân hắn Triệu Phi Dương cứ luôn mồm gọi Huyền. Góc truyện audio.com, Nhi Huyền Nhi, vì vậy hắn ký cứ khắc sâu. Sở Phi Huyền lúc đầu cũng không chú ý đến hắn vì trẻ sơ sinh bình thường thời điểm này sẽ chưa biết nói chuyện nên chỉ xem như hắn đang tự đùa nghịch, nhưng sau đó thấy hắn luôn miệng gọi Huyền mà không phải a nha như trước đây thì rất ngạc nhiên, lại vui mừng bế lấy hắn. Cực Nhi tiểu bảo bối, con đang gọi mẫu thân đúng không? Sở Phi Huyền rất cương chiều mà nhẹ nhàng hỏi Trần Tùng. Nhưng căn bản tốn công vô ích vì Trần Tùng hắn đâu có hiểu. Huyền, Huyền, Trần Tùng liên mồm phát âm, hắn có ý định gọi từ này cho đến khi nào khắc sâu ký ức sẽ đổi thành từ Nhi. Sở Phi Huyền một bộ hứng thú rạt rào nhìn xem Trần Tùng, nàng liền thử nghiệm nói. Gọi mẫu thân, sau đó nhìn chăm chăm Trần Tùng. Trần Tùng bị nhìn cho toàn thấy không thoải mái liền im bặt không dám loạn gọi nữa. Chả lẽ ta gọi Huyền sai chỗ nào sao? Hay Huyền là một từ chửi bậy? Không đúng a, nếu là chửi bậy thì phụ thân sẽ không thường xuyên hướng mẫu thân như thế gọi. Thế thì vì sao ta lại bị nhìn chằm chằm? Tốt nhất trước khi hiểu được tình hình không loạn gọi nữa, lấy bất biến ứng vạn biến. Trong lòng quyết chủ ý, Trần Tùng lại chuyển sang chế độ im lặng, nhưng Sở Phi Huyền lại vẫn nhìn chằm chằm không buông tha. Có hết hay không a mẫu thân đại nhân? Người nhìn chằm chằm ta thế làm gì? Ta rất sợ có được hay không? Ta chỉ cố phát âm từ Huyền mà thôi. Ta đã làm gì sai? Kể cả làm sai cũng có lần đầu tha tội mà phải không? Có thể thật tốt nói chuyện đừng động thủ được không? Trần Tùng trong lòng kêu khổ. Tình huống đang chuyển biến xấu dần, Trần Tùng đành phải ra đại chiêu. Mắt manh manh, cười, khúc khích cười khúc khích. Sở Phi Huyền thấy thế mắt to đảo một vòng, thử nghiệm lấy tay chỉ vào mình xong nói một từ. Mẫu, Trần Tùng hai mắt sáng lên, có thể a đơn giản như thế sao không sớm làm, nếu chỉ định từ ngữ ta có thể nói cả trăm từ, lập tức như mở cờ trong lòng nhìn vào Sở Phi Huyền gọi ngay một tiếng, mẫu. Sở Phi Huyền như bị điện giật cả người đơ đơ, một lúc sau một giọt nước mắt chảy xuống, Sở Phi Huyền ôm lấy Trần Tùng, lại hôn lên cái má mập tròn của hắn. Sau đó lại chỉ về phía mình nói, mẫu. Trần Tùng cũng không keo kiệt, rất hiểu ý liên tục gọi ba tiếng, mẫu, liên tục khiến Sở Phi Huyền hết khóc lại cười rất vui vẻ. Âm thanh của Trần Tùng nãi thanh nãi khí rất chọc người yêu thích khiến người ta muốn ngừng mà không được. Sở Phi Huyền liền lấy ra một cái phù, nói gì đó xong cái phù hư không thiêu cháy lên. Một màn này khiến Trần Tùng sáng mắt lên, cái này chả lẽ là truyền âm phù trong tiểu thuyết, quả nhiên hắn đoán không lầm, không đến mấy hơi thở sau một đạo phi kiếm liền bay vào nhà hắn. Huyền Nhi người nói là thật, Cực Nhi đã biết nói chuyện, Triệu Phi Dương vừa mừng vừa sợ nói, ta cần thiết lừa ngươi sao, Sở Phi Huyền làm mặt giận bộ dáng, Triệu Phi Dương liền yếu thế nhận lầm. Sở Phi Huyền liền lấy tay chỉ vào Triệu Phi Dương nói, phụ. Trần Tùng cũng không khách sáo nãi thanh nãi khí gọi liền ba tiếng. Ha ha ha, Cực Nhi quả nhiên là thiên tài, mới chỉ một tháng hai tuần liền biết gọi phụ mẫu, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng a, Triệu Phi Dương hào sảng cười to, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, Cực Nhi thật là thông minh đây, Sở Phi Huyền cũng rất vui vẻ. Qua ta vừa nghe Vô Cực tiểu sư đệ biết nói rồi phải không? Sư phó mau cho tiểu sư đệ gọi ta một, góc truyện audio.com, tiếng tỷ xem, mấy tuần nay thường trực ở nhà hắn Đông Phương Huyền Nhỉ đúng lúc đi vào nghe được Liên Hoa Hoa gọi to. Sở Phi Huyền cũng không dài dòng, chỉ vào người của Đông Phương Huyền Nhi nói, tỷ tất nhiên Trần Tùng cũng rất phối hợp gọi to ba tiếng khiến Đông Phương Huyền Nhi vui sướng vỗ tay nhảy cẫng lên. Thế là cả ngày hôm đó Trần Tùng được một chàng liên tục gọi phụ, mâu tỷ, sau đó Triệu Phi Dương hào hứng bừng bừng bế hắn đi khắp nhà, chỉ cần cái gì một âm tiết đều chỉ cho hắn gọi. Trần Tùng thông minh hơn người để hắn rất vui mừng. Trần Tùng ngày hôm đó học được rất nhiều từ mới, có một số từ hắn chưa nhớ được ngay cần ôn tập thì đã có Sở Phi Huyền bế hắn dạo quanh chỉ cho hắn gọi. Trần Tùng tham lam hấp thu hết ngôn ngữ mà hắn học được. Sau 3 ngày hắn đã có thể gọi liền một mạch tất cả những thứ Sở Phi Huyền chỉ vào mà không cần làm mẫu. Đây là một bước tiến dài trong con đường tu luyện sau này của Trần Tùng. Cách chương.